Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, giờ khóc giờ cười. Đội ngũ trung nam nhân, trừ bỏ hải tử, ba cái, Bạch Tiểu Khê vẫn là cái 13 cấp đáng yêu tiểu sô ta. Đội ngũ chung cùng hắn cùng tuổi nữ tính dị năng giả lại có bao nhiêu? Nhìn lại lùn xoa hắc Lý Gia Minh, tuy rằng dị năng cấp bậc cao, cũng sẽ trở thành nữ tính truy phủng đối tượng, nhưng cố tình hắn bên người đứng một cái 1m8 nhiều nơi nơi tản ra nam tính hormone. Thả thành thục ổn, trọng mày dập mắt to, soái khí cao cấp bậc Lý Chính Hạo. Cái này không cần phải nói, đội ngũ chung mặc kệ có hay không gả chồng nữ tính dị năng giả, đôi mắt như là dính ở hắn trên người. Giống nhau, nếu không phải vì rụt rè, đã sớm lôi kéo hắn nói chuyện. Lý Chính Hạo vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là đối với Bạch Linh dặn dò nói, ngày mai tiểu tâm chút. Nhìn hắn bước nhanh lướt qua Bạch Linh, Bạch Tiểu Khê đứng ở bên cạnh Bạch Linh bên cạnh người, khóe miệng cư nhiên mang theo đáng yêu tươi cười. Tỷ, cựu cựu chỉ là thẹn thùng, không đến mức. Bạch Linh thanh âm cực nhẹ, cựu cựu hẳn là thà thiếu không ẩu đi. Ngược lại liếc mắt Bạch Tiểu Khê, nhưng thật ra ngươi phía trước chính là đùa giỡn không ít manh mũi tử, đem một bên Mạnh Hân đều khí khóc. Bạch Tiểu Khê nháy mắt đem chính mình tay thả xuống dưới, bĩu môi, tỷ, ta tốt xấu cũng là chính trực đậu khấu niên hoa, thả có thân sĩ phong độ thiếu niên, đối mặt lại đây vấn ân các mỹ nữ, tổng không có khả năng cùng cựu cựu giống nhau lạnh một khuôn mặt đi. Nói xong, Bạch Tiểu Khê còn riêng cười cười, lộ ra một đôi răng nanh, lấy lòng nhìn Bạch Linh. Đương nhiên, trong lòng ta, bất luận cái gì mỹ nữ đều so ra kém tỷ. Vậy ngươi Bạch San tỷ cùng chị Lý Phương cần phải tương tâm. Bạch Linh trong con ngươi mang theo mỉm cười, không quan hệ, dù sao Bạch San tỷ cùng chị Lý Phương lúc này cũng không ở. Bạch Tiểu Khê lộ ra một cái thuần khiết lại giảo hoạt tươi cười, chỉ là thực mau nụ cười này liền thu liễm, mày nhăn lại, tỷ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái kia Mạnh Hân thật sự là quá phiền nhân? Bạch Linh quay đầu, nhìn thấy Mạnh Hân cùng Phó Tức còn ngồi ở bọn họ nghỉ ngơi doanh địa, chính đùa với viên thịt tròn, kia tiểu xảo thậm chí nơi nơi đều tản ra tuổi này đặc có thanh xuân cùng sức sống. Không, ta đảo cảm thấy nàng rất đáng yêu. Bạch Linh khóe miệng mỉm cười. Thiết, đáng yêu không cảm thấy. Ta liền cảm thấy nàng lại bổn lại ái khóc. Bạch Tiểu Khê thập phần chán ghét nói. Nàng không ngu ngốc, nàng chỉ là đơn thuần. Huống hồ tuổi này nữ hài vốn là ái khóc. Nhưng thật ra ngươi, Bạch Linh thanh âm một đốn. Nhìn Bạch Tiểu Khê nghiêng đầu nhìn chính mình đại mà viên đôi mắt, trầm giọng mà nói, đừng lại luôn là khi dễ nàng. Người tiểu cô nương tốt xấu cũng là Mạnh Quảng Tâm đầu nhục, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Bạch Tiểu Khê không cho là đúng bĩu môi, lại không rõ Bạch Linh trong lòng suy nghĩ. Nàng nhưng thật ra hy vọng Mạnh Hân có thể vẫn luôn vẫn duy trì này phân đơn thuần. Rốt cuộc Mạnh Hân đơn thuần không phải xuẩn, hơn nữa còn có vượt qua người bình thường mẫn cảm, dễ dàng liền có thể phân ra đối nàng hảo cùng đối nàng không người tốt. Đây là một loại thiên phú. Tiểu Khê, Bạch Linh nhìn thấy Bạch Tiểu Khê vẫn chưa để ở trong lòng, nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, ở 13 tuổi cùng tuổi hài tử bên trong, Bạch Tiểu Khê khả năng cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá thành thục, ngược lại đối tư duy, tình cảm theo không kịp hắn bạn cùng lứa tuổi mang theo liền chính hắn cũng không biết khinh thường. Hảo đi, Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh ngự khí gia tăng chút, bất đắc dĩ thỏa hiệp, lại như cũ tức giận bất bình. Thật không biết cái này Mạnh Hân cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược. Hừ, Bạch Linh có chút dở khóc dở cười. Hết chương.